Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, địa nguyên tủy, Hạ Ngôn lông mày vạn. Hắn biết cái này Vĩnh Lương đối với Vương Băng Mạn thú vị. Nhưng là ở đây sao nói Hạ Ngôn cũng là Long Viện truyền thừa đệ tử. Mà Vĩnh Lương dĩ nhiên căn bản không đem mình để ở trong mắt. Hạ Ngôn sư huynh, Đạo Lăng cũng cảm giác Hạ Ngôn nội tâm khẳng định phi thường phẫn nộ. Không có chuyện gì tiểu sư đệ, ngươi hãy cùng ta, cái này Vĩnh Lương chính là Nguyên Lão Viện cửu trưởng lão đời sau. Ngươi đừng trêu chọc hắn, bằng không sẽ cho sư tôn thêm phiền phức. Hạ Ngôn truyền âm dặn một câu, Hạ Ngôn quá giải cửu trưởng lão, chín gia tộc lớn Vĩnh gia. Đạo Lăng đối với chuyện của nơi này căn bản không rõ ràng. Đạo Lăng chân mày cau lại, không trách Hạ Ngôn nuốt giận vào bụng. Hóa ra là có chuyện như vậy. Vĩnh Lương dĩ nhiên Nguyên Lão Viện có bài có vị cửu trưởng lão đời sau. Vậy thì thật là cảm tạ. Vương Băng Mạn hơi mỉm cười nói, con mắt cũng chuyển nói với Đạo Lăng, sư đệ, ngươi hãy cùng chúng ta đi, chờ chuyện này sau khi kết thúc, ở đưa ngươi trở lại, đa tạ sư tỷ. Đạo Lăng khom người nói, cái này Vương Băng Mạn khẳng định cũng là Long Viện truyền thừa đệ tử, nàng dù sao cũng là một vị nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Được rồi, đừng nói nhảm, chúng ta đi thôi. Vĩnh Lương hừ một tiếng, thấy không tới Vương Băng Mạn cùng nam nhân khác nói chuyện, đặc biệt một cái thực lực rất yếu tiểu tử. Vĩnh Lương nhanh chân đi về phía trước, Vương Băng Mạn đi theo. Hạ Ngôn lắc lắc đầu, nói rằng, tiểu sư đệ, người cường giả này bí phủ thì ở phía trước, qua xem một chút đi. Hạ Ngôn sư huynh, cường giả bí phủ nên rất bí mật chứ, các ngươi là làm sao phát hiện? Đạo Lăng hỏi, cũng là trùng hợp đi, tháng trước liền gặp phải người cường giả này bí phủ, bất quá ta một cái người rất khó mở ra, trở lại vừa vặn gặp phải Vương Băng Mạn. Hạ Ngôn nói rằng, Đạo Lăng có chút ngạc nhiên, nguyên lai đây là Hạ Ngôn phát hiện, nhưng là cái này Vĩnh Lương làm chính mình thật giống là chủ nhân giống như. Này Nguyên Lão Viện uy thế có thể thật là lớn, Hạ Ngôn cũng không muốn đắc tội hắn, rốt cuộc hắn là Nguyên Lão Viện cửu trưởng lão đời sau. Mà cái này Vĩnh Lương tính khí lớn vô cùng, vạn nhất làm tức giận hắn đến thời điểm đối với cửu trưởng lão ăn nói linh tinh một phen, Hạ Ngôn chỉ lo đối với sư tôn bất lợi. Nguyên Lão Viện có bài có vị Nguyên Lão, quyền thế lớn vô cùng, coi như là thân phận của Long Kinh Vân đều thấp một đoạn. Hạ Ngôn thực sự không muốn cho Long Kinh Vân thêm phiền phức, chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Tiểu sư đệ a, ngươi sau đó đừng đi vào trong chạy, trong này có nửa bước đại năng cực hạn cường giả, vạn nhất gặp phải phi thường phiền phức. Chờ chuyện này sau khi kết thúc ta liền mang ngươi đi ra ngoài, Hạ Ngôn nói rằng. Đạo Lăng cười khổ, hắn đều gặp phải một đám, bất quá có thực tinh thảo cùng cửu tiên bộ, nửa bước đại năng cực hạn vẫn đúng là không thể bắt hắn làm sao. Đánh không lại đi là được rồi. Hạ Ngôn đối với Đạo Lăng phi thường xem trọng, hắn cũng xông qua Long Sơn 10 thiên quan. Bất quá là ở đại thành thần vương cảnh giới xông qua, mà Đạo Lăng sơ nhập thần vương liền có thể qua ải, tương lai thành tựu phi phàm ni, chỉ cần hắn tu hành thuận lợi, đi vào nửa bước đại năng cực hạn là chuyện sớm hay muộn. Đạo Lăng cũng phát hiện Hạ Ngôn chiến ấn càng ngày càng mạnh, hắn phỏng chừng là vạn phu trưởng cực hạn. Không tốn thời gian dài hắn chính là cấp bậc thiếu tướng. Thần ma chiến trường thiếu tướng rất ít, Đạo Lăng đến hiện tại đều không có gặp phải một vị. Có thể thấy được muốn sắc phong thiếu tướng độ khó là khổng lồ biết bao. Lúc này, Hạ Ngôn mấy người bọn hắn đi tới một mảnh núi rừng nguyên thủy bên trong. Trong này có một cái sông ngầm dưới lòng đất. Hạ Ngôn chính là may mắn ở sông ngầm dưới lòng đất bên trong phát hiện cường giả bí phủ. Căn cứ Hạ Ngôn suy đoán, cái này bí phủ đẳng cấp không cao, bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng đem Vương Băng Mạn gọi tới. Chuyện như vậy tự nhiên muốn đi tìm Long Thiên Sơn bọn họ. Hạ Ngôn, chính là phía dưới này. Vĩnh Lương nhìn kỹ mấy mắt, hắn mơ hồ nhìn ra đầu mối, cười nói, vận khí rất lớn, này đều có thể bị ngươi phát hiện. Hạ Ngôn lạnh nhạt nói, cái này bí phủ có một tầng phong ấn, là bí phủ chủ người lưu lại, không có thủ ấn là không vào được. Sau đó ba người chúng ta hợp lực mở ra bí phủ phong ấn. Dễ bàn, trực tiếp bắt đầu đi. Cái này phong ấn cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, Vĩnh Lương tới liền muốn ra tay. Hạ Ngôn khẽ cau mày, nói rằng, Vĩnh Lương, nơi này khoảng cách ma tộc lãnh địa rất gần. Một khi cường lực phá tan thế tất gây nên một ít động tĩnh. Tốc độ của chúng ta phải nhanh, nếu là đưa tới ma tộc một ít cường giả liền phiền phức, ha ha. Hạ Ngôn, ngươi làm sao vào lúc này sợ sệt, không phải là ma tộc à, có cái gì quá mức, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Vĩnh Lương có chút không nhịn được nói, Hạ Ngôn ở trong lòng một trận hừ lạnh, cái này Vĩnh Lương chỉ là một cái thiên phu trưởng, còn nói khoác không biết ngượng nói ma tộc tính là gì. Hạ Ngôn, chúng ta bắt đầu đi. Ngược lại sớm muộn cũng sẽ kinh động ma tộc. Đến thời điểm động tác của chúng ta nhanh lên một chút liền được rồi. Vương Băng Mạn khẽ cười nói. Ngươi xem Băng Mạn một điểm cũng không sợ. Bắt đầu đi. Vĩnh Lương cũng không lòng thanh thản nghĩ chờ Hạ Ngôn quyết định. Trong cơ thể hắn khí tức trực tiếp liền bạo phát. Lấy ra một khẩu màu vàng óng cổ kiếm. Này chính là một tôn đỉnh cấp chí bảo. Cửu trưởng lão hậu nhân sao lại không có đỉnh cấp chí bảo hộ thể. Cái này cổ kiếm phóng xạ ra từng cái màu vàng kiếm hà. Ở trong có mặt trời đỏ treo lơ lửng. Cảnh tượng mênh mông, đem toàn bộ sông ngầm đều đánh thủng trăm ngàn lỗ. Đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Cái này Vĩnh Lương là cái ngu ngốc mà. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, ma tộc lãnh địa nhất định sẽ bị kinh động. Đạo lăng có thể là phi thường rõ ràng, liền là lãnh địa khu vực bên ngoài ít nhất cũng có 30 tôn nửa bước đại năng cực hạn. Cái này Vĩnh Lương thật là không có đầu óc. Hạ Ngôn kém chút chửi ầm lên. Hàng đầu chí bảo trực tiếp là có thể mở ra bí phủ. Nhưng là Hạ Ngôn không có đỉnh cấp chí bảo à? Hắn gọi Vương Băng Mạn đến mục đích chính là động tĩnh điểm nhỏ mở ra bí phủ. Nhưng là cái này Vĩnh Lương ngược lại hảo. Động tĩnh lớn bao nhiêu liền làm ra bao lớn. Hoàng kim cổ kiếm bạo phát kiếm gieo âm khuấy động ra. Đem sông ngầm bên trong ẩn núp một cái bí phủ đại môn oanh đánh cho mãnh liệt rung động. Đều có một ít dạ nứt văn xuất hiện. Ta nói Hạ Ngôn, cái này bí phủ ta một cái người liền có thể mở ra. Nhìn ngươi còn gọi người. Vĩnh Lương chẳng đáng lắc lắc đầu. Cổ kiếm bạo phát sóng khí lại một lần nữa tăng vọt một đoạn. Đem cái này bí phủ trực tiếp mở ra. Đi nhanh về nhanh. Hạ Ngôn không có phản ứng Vĩnh Lương. Nhanh chóng đi vào trong bắn vọt. Vương Băng Mạn hai người bọn họ cũng vọt vào. Cái này ẩn giấu ở trong sông ngầm bí phủ có chút ẩm ướt. Không gian bên trong không nhỏ, như là một cái lòng đất hành cung, có không ít đường nối. Hạ Ngôn mấy người bọn hắn hướng về chủ điện phóng đi. Đạo lăng mới vừa muốn qua đi thời điểm, tức nhưỡng gầm nhẹ nói, có bảo vật, bản đại nã phát hiện bảo vật. Hừm, bảo vật gì? Đạo lăng ánh mắt sáng lên, hỏi, tức nhưỡng trực tiếp bay ra ngoài, dung nhập vào trong đất bùn, nói rằng, hẳn là một loại địa bảo, nhanh hướng về cái này đường nhỏ bên trong bắn vọt. Địa bảo đang ở bên trong, tức nhưỡng chính là hệ thổ chí bảo. Hắn có thể phát hiện bảo vật đạo lăng không có cái gì bất ngờ. Hơn nữa rất khả năng là đại địa dựng dục ra đến bảo vật. Đạo lăng nhanh chóng hướng về một cái đường nhỏ bên trong bắn vọt. Địa thế của nơi này là đi về lòng đất. Hơn nữa trong này rõ ràng bị xây dựng quá. Phỏng chừng là lưu lại bí phủ chủ người cũng biết phía dưới này có bảo vật. Thì ở phía trước, nhanh lên một chút, chớ bị bọn họ biết rồi. Tức nhưỡng vội vã không nhịn nổi. Cái tên này ngang dọc chư thiên vạn giới vô tận năm tháng. Hắn một chút liền có thể biết cái này bí phủ mạnh yếu. Liền là có bảo vật, cũng không có quá tốt. Chẳng bằng đem địa bảo đào đi. Cuồng vọt tới nơi sâu xa nhất thời điểm, đạo lăng trong mắt có vẻ vui mừng. Hắn nhìn thấy một cái hố đá. Đây là thiên nhiên thai nghén hố đá, tràn ngập ngũ sắc quang hà. Trong hố đá có một ít chất lỏng năm màu. Đây là một loại rất quý trọng nước quý. Bất quá này không phải quan trọng nhất. Đạo lăng đem những này ngũ sắc nước quý thu hồi đến. Cái này hố đá cũng không nhỏ, chỉ riêng này chút ngũ sắc nước quý đều có 2-3 ngàn cân, có thể dùng để đào tạo thông linh thụ. Đây là, đạo lăng khi thấy hố đá phía dưới cùng một ít màu vàng nguyên thủy chi khắc. Trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng, không nhịn được nói, này có phải là địa nguyên thủy? Địa nguyên thủy chính là một loại cực kỳ quý giá kỳ vật. Đại địa bên trong thai nghén ngỗi bảo, rất khó gặp được, mỗi một giọt đều rất hiếm thấy. Có thể dùng để luyện thể, luyện đan, dưỡng thương, còn có thể tăng cường tuổi thọ. Đạo lăng hiện tại đều có thể trực tiếp bước vào cao đẳng thần vương cảnh giới. Bất quá nếu là có địa nguyên thủy trợ lực, hiệu quả sẽ càng cao hơn. Vật này đạo lăng ở Thư Minh từng đụng phải. Mỗi một giọt đều cần sắp tới 10-20 vạn thần tinh. Bình thường đều là thế hệ trước mua tăng cường tuổi thọ dùng. Thế hệ tuổi trẻ rất ít sẽ như vậy, xa xỉ tăng cao thực lực. Ha ha, phát tài, mẹ kiếp trong này có tới 130-140 giọt địa nguyên thủy. Tức nhưỡng đại hỷ, đây chính là hơn 10 triệu thần tinh địa nguyên thủy. Đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được, cái này bất ngờ hơi lớn, quả thực chính là trên trời rơi xuống. Hết chương.